Ness, Whit và Al Vernon đi vào cổng dịch truyền. Với một ánh sáng rực rỡ, họ nhanh chóng biến mất. Cách chương.